Sở Mộ gật đầu với cửu thần tử, bảy thần tử khác chỉ liếc hắn một cái rồi thôi. Bọn họ không nói chuyện nhưng đi cùng một hướng, không lâu sau mọi người cảm thấy tầm mắt rộng mở, các pho tượng đứng trong địa cung. Mỗi pho tượng điêu khắc vẻ ngoài nhân tộc, mặc chiến giáp hoặc trường bào, hoặc tóc dài hoặc tóc ngắn, hoặc đứng thẳng hoặc rút kiếm, các hình dạng khác nhau. Mỗi pho tượng đều có thần vận đặc biệt như thể chúng không phải vật chết mà chỉ ngủ say, khi tỉnh lại sẽ kinh thiên động địa. Có 14 người vào địa cung truyền thừa, trong địa cung to lớn bọn họ hoàn toàn không lo sẽ không nhận được truyền thừa. Mọi người tản ra tìm truyền thừa thích hợp với mình. Truyền thừa có thích hợp hay không phải tự mình xác nhận. Đứng trước pho tượng phát ra lực lượng thần niệm bao bọc bức tượng, cẩn thận cảm nhận pho tượng, có được truyền thừa hay không chỉ bản thân tự biết. Sở Mộ từng bước tiến lên, phát ra lực lượng thần niệm phủ lên các pho tượng. Truyền thừa thích hợp thì pho tượng và thần niệm của mình sẽ sinh ra một chút dao động. Đại cung này là kiếm thần xây dựng, ban đầu mỗi pho tượng là các cường giả kiếm đạo dưới tay kiếm thần để lại. Mỗi pho tượng đại biểu một vị cường giả kiếm đạo thời bấy giờ, bọn họ in dấu tất cả hoặc một phần công pháp vào pho tượng chờ đợi người thừa kế. Đưa mắt nhìn pho tượng nơi này xếp từng hàng như không có cuối. Hơi thở kiếm đạo đặc quán tràn ngập bốn phía khiến người thấy thoải mái. Sở Mộ mất một ngày dùng lực lượng thần niệm cẩn thận cảm nhận hàng trăm pho tượng, nhưng không có bức tượng nào sinh ra cộng minh với hắn, tức là truyền thừa của những pho tượng này không thích hợp hắn, Sở Mộ không thể nhận truyền thừa. Nhưng không sao, nơi này có rất nhiều bức tượng, ngàn vạn cái, Sở Mộ còn có thời gian liên tục cảm nhận, cộng minh. Ngày thứ hai, có hai người tìm được pho tượng công minh, bắt đầu nhận truyền thừa. Sở Mộ vẫn không tìm được pho tượng sinh ra cộng minh với mình. Ngày thứ ba, lại có ba người cộng minh cùng pho tượng nhận truyền thừa. Ngày thứ tư, có năm người cộng minh với pho tượng, nhưng có hai người không nhận truyền thừa, tiếp tục cảm nhận. Ngày thứ năm, có ba người cộng minh với pho tượng, một người không nhận được truyền thừa lại cảm nhận tiếp. Ngày thứ sáu, 14 người chỉ còn lại mình Sở Mộ là không nhận truyền thừa. Thật ra từ ngày thứ ba Sở Mộ đã cảm giác được pho tượng công minh với mình, sau khi điều tra rõ ràng hắn phát hiện truyền thừa đó bình thường. Sở Mộ ngẫm nghĩ vẫn còn thời gian nên hắn để nó phòng hờ. Ngày thứ bốn Sở Mộ phát hiện truyền thừa thứ hai, tra xét xong mơ hồ hiểu rõ nhưng chưa vừa lòng. Ngày thứ năm, không thu hoạch được gì. Ngày thứ sáu, tiếp tục cảm nhận, lúc này người khác đều nhận truyền thừa. Sở Mộ nhìn 13 người rồi thu lại tầm mắt. Hắn nhìn chằm chằm một pho tượng tiếp tục cảm nhận. Từng pho tượng. Ngày thứ sáu kết thúc, ngày thứ bảy đến, tức là ngày thứ 10 sau khi Sở Mộ vào bí cảnh truyền thừa. Một pho tượng chắp hai tay sau lưng ngước đầu nhìn trời, trông như nho sinh, phong độ phiên phiên, nho nhã lạnh nhạt. Ánh mắt hờ hững như nhìn xuyên nóc địa cung, nhìn thấu bầu trời, xuyên thấu hư vô. Các dao động hơi thở kỳ lạ quay quanh pho tượng. Phát ra từ pho tượng, tầng tầng như nước. Sở Mộ cảm nhận dao động hơi thở từ pho tượng, sửng sốt. Đây là... Loại dao động hơi thở này khiến hắn cảm thấy quen thuộc rồi lại xa lạ. Đầu óc xoay chuyển, người Sở Mộ cũng toát ra hơi thở kỳ dị như vậy. Không linh mà mờ mịt, ẩn chứa đại khủng bố. Hơi thở không, lực lượng không. Khoảnh khắc Sở Mộ phát ra hơi thở thì vù vù, pho tượng như rung rẩy. Dao động hơi thở sinh ra cộng minh với hắn. Sở Mộ lập tức quyết định nhận truyền thừa của pho tượng này. Nếu Sở Mộ không đoán sai thì truyền thừa của pho tượng này có liên quan lực lượng không gian. Sở Mộ nắm giữ không chi quy tắc nhưng cho đến nay không có thủ đoạn thích hợp, vậy nên hắn chưa từng sử dụng không chi quy tắc, nó như vật trưng bày. Lực lượng của không chi quy tắc rất mạnh, rất khó tham ngộ, tự mình tham ngộ cái gì đã khó càng khó hơn. Lúc này có truyền thừa không lấy thì đợi đến bao giờ? Sở Mộ ngước lên nhìn đôi mắt pho tượng, ý niệm liên kết không chi lực lượng quy tắc trong thế giới tinh thần. Mức độ cộng minh giữa Sở Mộ và pho tượng càng sâu thêm. Pho tượng như cúi đầu, đôi mắt nhìn thấu thiên địa chuyển hướng nhìn Sở Mộ, ánh mắt giao nhau. Bùng! Trời đất quay cuồng, như không gian vỡ nát, thời gian chao đảo, lại rơi vào bóng tối hỗn độn. Bốn phía hết, Sở Mộ cảm giác như đã rời khỏi địa cung truyền thừa đến nơi hỗn độn. hắc ám hỗn độn không có giới hạn, không có ánh sáng, không có thanh âm, trừ Sở Mộ ra những thứ khác không tồn tại, vì thế độc lập. Trước mặt Sở Mộ xuất hiện ánh sáng nhạt nhanh chóng tụ lại, một bóng người xuất hiện trong đó. Sở Mộ sửng sốt, vì bóng người giống hệt pho tượng. Văn Sinh nho nhã, bàn quan, không linh mờ mịt. Nho Sinh xuất hiện rồi đôi mắt hờ hững như xuyên thấu vô số không gian nhìn Sở Mộ. Sở Mộ cảm giác thần hồn rung động, trong đôi mắt của đối phương hắn như thấy hư không biến đổi, bão tố nổi lên, hư không vỡ nát tan biến. Các thế giới vỡ nát, biến mất trong bão tố hư không. Sở Mộ cảm giác hắn cũng bị nghiền, nếu như không có không chi quy tắc. Văn Sinh nho nhã chắp hai tay sau lưng, trông như một người là cả một thế giới, thanh âm nhã nhặn từ chín tầng trời vọng xuống. Hậu bối nhân tộc, Ngô là phá hư đại đế, có một bí điển cùng Ngô cả đời. Ngươi có muốn nhận truyền thừa của Ngô? Sở Mộ đáp ngay. Muốn. Sở Mộ chiến đấu với Hắc Vũ Ly, xếp hạng trên bảng thiết huyết bách chiến chỉ vì đi vào bí cảnh truyền thừa, vào địa cung truyền thừa nhận truyền thừa. Hiện giờ cơ hội ngay trước mắt, Sở Mộ sẽ không bỏ qua. Bốn chữ phá hư đại đế làm mắt Sở Mộ sáng rực. Sở Mộ chưa từng nghe về phá hư đại đế, chắc là cường giả nhân tộc trước thời chúng thần chết. Khiến Sở Mộ giật mình vì hai chữ đại đế. Không phải cường giả nào cũng có tư cách tôn làm đại đế. Vạn cổ cảnh là thánh, vạn cổ cửu trọng thiên, thánh giả có cửu tinh, trên thánh giả cửu tinh, dưới thần cấp, đơn độc khống chế một đại đạo pháp tắc thì đó là đại đế. Từ xưa đến nay không nhiều cường giả được xưng là đại đế. Sở Mộ không ngờ hắn may mắn như thế, được truyền thừa của một đại đế. Phá hư đại đế thì chắc liên quan đến không gian. Đây là truyền thừa cực kỳ thích hợp cho Sở Mộ. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Sở Mộ hân hoan. Ảo ảnh phá hư đại đế vương đôi tay chắp sau lưng ra chỉ một cái xuyên qua từng tầng thời không giá lâm, một lũ bạc trắng tụ trên đầu ngón tay điểm vào giữa trán Sở Mộ. Sở Mộ cảm giác đầu óc trống trải, mơ hồ có vô số phù văn bạc trắng mang theo ảo diệu sâu thẳm như nước sông ùa vào não hắn. Sở Mộ bị động chấp nhận, muốn tham ngộ cái gì cũng không được. Sở Mộ không biết nhận truyền thừa bao lâu mới chậm dứt, nhưng dù lâu mấy cũng sẽ kết thúc. Địa cung truyền thừa to lớn, 14 kiếm vương nhân tộc đều nhận truyền thừa, đều có thu hoạch riêng. Bí cảnh truyền thừa bên ngoài địa cung truyền thừa thì nhiều người không ngừng tìm vùng đất truyền thừa, nếu tìm được khó tránh khỏi tranh giành. Thắng lấy thua đi ra. Người có gan đến thành thiết huyết ai mà chẳng có giả tâm, không cam lòng tụt hậu. Không thể tránh khỏi tranh cướp đánh nhau. Thời gian chậm rãi trôi, thành thiết huyết vắng tanh như tòa thành chết. Trong khu vực bách tộc, từng cánh cửa thanh đồng cổ mở rộng, tang thương vô tận. Trong địa cung truyền thừa nhân tộc. Trong hắc ám hỗn độn Sở Mộ vẫn đang nhận truyền thừa. Thứ chịu tải cả đời phá hư đại đế, truyền thừa này thâm sâu huyền ảo vô biên, như vô cùng vô tận. Trong một chốc linh hồn cường đại như Sở Mộ cũng không cách nào nhanh chóng nhận lấy. Sở Mộ cảm giác từng đợt phù văn tuôn vào óc. Đầu óc bị tràn ngập nhét vào các cục đá không ngừng phình ra, đầu sắp nứt. Sở Mộ đành dựa vào sức mạnh ý chí cường đại, tinh thần kiên cường bất khuất cứng rắn chống đỡ, vì hắn biết nếu không vượt qua được sẽ không có truyền thừa. Địa cung truyền thừa, có thể để lại pho tượng truyền thừa cơ bản đều là cường giả thánh cấp. Cường giả đẳng cấp đại đế để lại truyền thừa rất hiếm. Mỗi đại đế để lại truyền thừa đều không đơn giản, hơn xa cường giả thánh cấp để lại truyền thừa. Được truyền thừa cường giả đại đế để lại là may mắn. Trong địa cung truyền thừa các thiên tài chủng tộc đều nhận truyền thừa. Trong bí cảnh truyền thừa có người tìm được vùng đất truyền thừa thích hợp, nhận truyền thừa. Nhưng trong bí cảnh truyền thừa cơ bản toàn là truyền thừa cường giả thánh cấp để lại. Phù văn màu bạc trắng không ngừng tuôn vào cơ thể Sở Mộ, phía đối diện hắn, bóng người Văn Sinh nho nhã tự xưng phá hư đại đế nhạt dần. Như thể phù văn màu bạc trắng là từ cơ thể của y không ngừng phát ra. Phá hư đại đế ảo thật ra là một chút ý niệm để lại, ý niệm ẩn chứa truyền thừa quan trọng, sẽ dần tan biến theo truyền thừa. Sở Mộ bị động nhận truyền thừa, phù văn màu bạc trắng không ngừng tuôn vào đầu óc, tràn ngập trong não. Sở Mộ cắn răng cố gắng chống đỡ, hoảng hốt như thấy các ngọn núi cao bị lực lượng biến thành hư vô, các đại dương bị lực lượng làm bốc hơi hết. Một thế giới cũng bị lực lượng nổ nát, sụp đổ, co rút, hóa thành hư vô. Không biết qua bao lâu, Sở Mộ cảm giác đã không cách nào chống đỡ nổi, hắn sắp tan vỡ. Phá hư đại đế nhạt nhòa chỉ còn lại một ngón tay điểm giữa trán Sở Mộ. Ngón tay lấp lánh ánh bạc hóa thành phù văn màu bạc trắng xoay quanh nhấn giữa trán hắn, hình thành hoa văn đặc biệt rồi chui vào trán. Phù văn cuối cùng mang theo uy năng bí ẩn vừa vào trong óc Sở Mộ tự như tướng quân thống soái, ra lệnh tập hợp lại vô số phù văn bạc trắng tán loạn trong đầu Sở Mộ. Chỉ chớp mắt Sở Mộ cảm giác đầu óc sưng nhanh chóng xẹp xuống. Những phù văn màu bạc trắng nhanh chóng tụ tập, cuối cùng ngưng tụ thành một quyển sách màu bạc trắng toát ra dao động lực lượng không gian kinh người. Quyển sách màu bạc trắng xuất hiện trong thế giới tinh thần của Sở Mộ. Truyền thừa đến đây kết thúc. Ý thức Sở Mộ rút ra không gian truyền thừa quay về thân thể mình, cảm giác người hơi cứng nhắc như đã lâu không nhúc nhích, khí huyết đông lại. Sở Mộ biết đó là vì ý thức rời khỏi thể xác quá lâu, thích ứng một chút, nhúc nhích một phen là khỏe lại ngay. Sở Mộ đồng ý niệm, thần hoàng kiếm nguyên hơi trúc trắc chuyển động trong đan điền dọc theo kinh mạch vận chuyển, khí huyết cũng chảy theo, thân thể cứng nhắc như rã băng, dần khỏe lại. Khoảng 5 phút sau, ý thức và thân thể của Sở Mộ lại dung hợp, hoàn toàn dung hợp, tuy hai mà một, lại kiểm soát cơ thể. Trong địa cung truyền thừa không có tro bụi, không thì người Sở Mộ đã phủ một lớp dày. Sở Mộ thầm nghĩ. Không biết truyền thừa lần này mất bao lâu. Sở Mộ nhìn hướng khác tìm những người nhận truyền thừa, nhưng bọn họ đi hết chỉ còn mình hắn bơ vơ. Pho tượng nho sinh trước mắt Sở Mộ đã mất dao động hơi thở lực lượng không gian, trông như chỉ là pho tượng rất bình thường. Sở Mộ biết đó là vì hắn nhận truyền thừa, trong một thời gian về sau pho tượng sẽ không có truyền thừa gì. Sở Mộ cúi người hành lễ hướng nho sinh, tức là pho tượng phá hư đại đế. Lễ này là xem phá hư đại đế như lão sư của hắn. Tuy Sở Mộ không tham ngộ kỹ càng truyền thừa mình được đến nhưng hắn biết truyền thừa bất phàm, sau này đạo không gian có thành tựu đều nhờ vào truyền thừa của phá hư đại đế, hắn nên lạy một lần. Sở Mộ chợt cảm giác thân thể bị lực lượng tỏa định, lực lượng không thể đối kháng. Lực lượng không có ác ý, trời đất quay cuồng, pho tượng trước mắt hắn nhanh chóng mờ nhạt. Sở Mộ nhìn rõ ràng xung quanh thì sửng sốt. Nơi này, kiếm lâu rất quen thuộc. Chỗ này không phải địa cung truyền thừa, không là bí cảnh truyền thừa mà là khu vực nhân tộc thành thiết huyết, còn là trước kiếm lâu của Sở Mộ. Sở Mộ đang định nhận truyền thừa của địa cung truyền thừa rồi quay về bí cảnh truyền thừa tìm truyền thừa khác, không ngờ trong địa cung truyền thừa đã dùng hết thời gian truyền thừa, muốn đi vào đành chờ lần sau. Lần sau vào địa cung truyền thừa không dễ vậy. Sở Mộ cất bước đi nhanh vào kiếm lâu, thiết huyết lệnh đã biến mất sau khi đưa hắn vào địa cung truyền thừa. Nhưng để lại một hơi thở trên người Sở Mộ nên hắn có thể tự do ra vào kiếm lâu. Sở Mộ đi lên tầng 2, vào phòng tu luyện, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn màu nâu vàng nhạt trông rất cũ kỹ. Bồ đoàn dâng lên lực lượng vô hình nhẹ nhàng, dao động khiến Sở Mộ tập trung tinh thần hơn. Sở Mộ bắt đầu tham ngộ truyền thừa nhận được. Quyển sách màu bạc trắng trong thế giới tinh thần tỏa ra từng tầng dao động lực lượng không gian. Không chi lực lượng quy tắc của Sở Mộ dường như cộng minh, không ngừng chấn động. Sở Mộ cảm giác được không chi lực lượng quy tắc của hắn không ngừng rung rung, dường như bị cây búa vô hình không ngừng gõ đập trừ bỏ tạp chất, trở nên tinh thuần hơn. Tuy quá trình rất chậm chạp không thể phát hiện. Sở Mộ lộ vẻ mừng rỡ. Tu luyện không chi quy tắc là loại khó khăn nhất trong tất cả quy tắc Sở Mộ nắm giữ. Phẩm cấp đến đỉnh giai thần cấp nhưng về mức độ kiểm soát thì thuộc loại thấp nhất, tức là sơ kỳ cơ bản. Sở Mộ chưa từng bỏ thời gian ra khổ tu không chi quy tắc, khiến không chi áo nghĩa lột xác thành lực lượng quy tắc còn ngừng ở mức cơ sở sơ kỳ. Muốn tăng trình độ kiểm soát không chi quy tắc sẽ tốn nhiều thời gian tu luyện, tiến bộ chậm chạp, đến đẳng cấp tỉ mỉ càng khó hơn loại lực lượng quy tắc khác gấp mấy lần. Cộng thêm không có thủ đoạn vận dụng không chi quy tắc thích hợp. Sở Mộ sẽ không phân phối thời gian vào nó. Nhưng bây giờ thì khác, vì Sở Mộ có được truyền thừa phá hư đại đế. Sở Mộ cứ ngỡ có pháp môn tu luyện không chi quy tắc, bất ngờ là quyển sách màu bạc trắng kéo theo không chi lực lượng quy tắc không ngừng rèn luyện, dù Sở Mộ không tu luyện thì không chi quy tắc sẽ cộng minh tăng trình độ kiểm soát. Sở Mộ cẩn thận cảm nhận, nắm giữ không chi quy tắc vượt qua trước kia, đến cơ sở trung kỳ, có lẽ nhờ lúc trước nhận truyền thừa. Xem như niềm vui bất ngờ đi. Kích động qua rồi Sở Mộ bình tâm lại, tập trung ý thức vào cuốn sách màu bạc trắng. Sách màu bạc trắng lơ lửng trong thế giới tinh thần không nhúc nhích, như tuyên cổ trường tồn, từng đợt dao động huyền diệu toát ra. Ý thức của Sở Mộ thấy bốn chữ to trên bìa sách bạc trắng, bốn chữ lớn vẽ bằng ánh sáng bạc. Ánh sáng bạc đó như một loại lực lượng, không chi lực lượng. Kiểu chữ rất cổ xưa, là chữ thời chúng thần, Sở Mộ không xem hiểu nhưng hắn biết ý nghĩa bốn chữ đó. Phá hư bí điển. Đây là truyền thừa của Phá hư đại đế, cũng là văn sinh nho nhã nói bí điển chất chứa cả đời y. Sở Mộ động ý niệm liên kết với Phá hư bí điển, sách rung lên dở bìa ra, lật trang thứ nhất. Trang thứ nhất có chữ. Thiên địa mênh mông, chúng giới vô phương. Chữ là viết trong bí điển, là lời Phá hư đại đế để lại ngay trang đầu bí điển, cực kỳ huyền diệu. Mỗi chữ hóa thành phù văn màu bạc trắng lượn vòng bay khỏi trang giấy ấn vào ý thức của Sở Mộ. Đọc chữ xong dở qua trang giới thiệu, tiến vào trang đầu tiên. Trang thứ nhất, Sở Mộ cảm thấy hoa mắt, các chữ lại biến thành phù văn màu bạc trắng lượn vòng như thành xiềng xích chui vào thể ý thức, bị Sở Mộ hấp thu, nắm giữ từng chút một. Không lâu sau Sở Mộ hoàn toàn hấp thu nội dung trên trang thứ nhất Phá hư bí điển, hắn không vội dở sang trang thứ hai mà là tĩnh tâm ngưng thần tham ngộ nội dung trong trang một. Lúc tham ngộ thời gian bay nhanh, bất giác Sở Mộ đã tĩnh tọa một ngày. Giống như Sở Mộ, người nhận được truyền thừa sau khi trở về liền tham ngộ, rồi tu luyện, tranh thủ nhanh chóng chuyển thành thực lực nâng cao sức mạnh bản thân để ứng đối cạnh tranh bách tộc càng khốc liệt hơn nữa. Không người nào dám thả lỏng, những người không có truyền thừa cũng cố gắng tu luyện, tranh thủ cạnh tranh sau này chiếm nhiều ích lợi hơn, tăng cao thực lực. Thử luyện giới trăm năm mở ra một lần, không dễ tiến vào. Có thể nói lần này vào, lần sau mở ra bọn họ không có cơ hội vào nữa. Cả đời chỉ một lần này, chỉ có một cơ hội duy nhất. Tĩnh tâm tham ngộ ba ngày sau Sở Mộ mở mắt ra, ánh sáng bạc nhạt thoáng hiện, dường như con mắt hắn thoáng chốc phủ sắc bạc nhạt, có cảm giác không linh huyền diệu khó giải thích. Khóe môi Sở Mộ cong lên, trong ba ngày hắn hoàn toàn tham ngộ pháp môn ghi trong trang một Phá hư bí điển. Pháp môn này không có uy lực gì nhưng rất thực dụng. Pháp môn tên là khai giới. Khai giới tên như ý nghĩa, là mở ra một không gian, hay thậm chí là một thế giới. Yêu cầu tu luyện khai giới thấp nhất là nắm giữ không chi quy tắc, chỉ khi đó mới tu luyện pháp môn khai giới bước đầu được, không thì chẳng thể chịu nổi. Bây giờ Sở Mộ có thể tu luyện pháp môn khai giới. Sở Mộ đã thăm ngộ xong, hắn điều tức một lúc khiến tinh khí thần đều đến đỉnh sau đó bắt đầu tu luyện khai giới chi pháp. Sở Mộ ngồi khoanh chân trên bồ đoàn không nhúc nhích, ý thức chìm trong não, ôn lại pháp môn trên trang thứ nhất một lần, nắm chắc tinh nghĩa trong đó. Sở Mộ giơ hai tay lên, mười ngón như hoa sen nở rộ, các tia dao động hơi thở không linh phát tán từ mười ngón tay hắn. Dao động vô cùng huyền diệu phát tán, một số kiếm vương ở tầng trệt kiếm lâu cảm nhận được. Bọn họ ngước nhìn bên trên, ánh mắt như xuyên thấu nóc nhà thám thính tầng hai. Bọn họ không hiểu dao động hơi thở không linh huyền diệu khó giải thích, nhưng chắc chắn rằng kiếm vương Sở Mộ ở tầng hai đang tu luyện, hắn tu luyện truyền thừa có được. Nghĩ đến hai chữ truyền thừa là bọn họ thèm. Mười ngón tay Sở Mộ liên tục động, mỗi ngón tay rót vào một chút không chi lực lượng quy tắc vẽ ra từng phù văn bạc trắng trong hư không, phù văn ẩn chứa thần diệu. Đây là ngày thứ ba Sở Mộ tu luyện pháp môn khai giới. Ngày đầu tiên hắn chỉ có thể vẽ ra phù văn, ngày thứ hai phù văn có thể cùng tồn tại, ngày thứ ba phù văn như ý muốn kết hợp lại thành một thể. Từng đợt phù văn xếp hàng trên dưới trái phải có trật tự, kết thành không gian vuông vức. Mắt Sở Mộ lóe tia sáng bắn ra tia màu bạc trắng, thở ra quát khẽ, hai tay đẩy tới trước, thế lớn lực nặng như đẩy một ngọn núi cao nặng nề. Từng đợt phù văn màu bạc trắng nổ tung, lực lượng mạnh mẽ không khuếch tán mà dung nhập vào không gian. Sở Mộ quát to. Khai. Có tiếng nổ vang như sấm sét. Hai tay Sở Mộ chấp vào nhau rồi đột nhiên tách ra như mở cái gì, không chi lực lượng quy tắc trong thế giới tinh thần hung dũng tràn ra. phá hư bí điển run rẩy phát ra một lực lượng. Sở Mộ cảm giác hư không trước đôi tay như bị mở ra. Không nhìn thấy, không sờ được nhưng Sở Mộ có thể cảm nhận trước mặt hắn có một không gian nho nhỏ liên quan trực tiếp với hắn, như sinh ra vì hắn, hoặc nên nói sinh ra vì không chi lực lượng quy tắc của hắn. Rốt cuộc hoàn thành khai giới. Sở Mộ thở phào. Tiếc rằng quá nhỏ. Một thước vuông. Sở Mộ mở ra không gian chỉ có một thước vuông, không gian nhỏ như vậy đối với không gian giới chỉ của Sở Mộ thì nhỏ xíu xiều xiêu. Tuy không gian chẳng lớn nhưng đủ để bỏ một số thứ quan trọng vào. Ví dụ lúc trước Sở Mộ có tiểu không gian thì hắn có thể bỏ đồ quan trọng vào trong, sẽ không bị tinh đạo của đoàn Ác Long tinh đạo cướp đi, khiến thu hoạch của hắn cho đến nay trống trơn. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Tiểu không gian như vậy bình thường ẩn trong thiên địa, dù là người lĩnh vực lực lượng không chi, trừ phi tạo nghệ cao sâu hơn Sở Mộ, có kinh nghiệm phong phú, quan sát tỉ mỉ mới cảm giác được khi hắn sử dụng tiểu không gian. Tức là miễn Sở Mộ không dùng tiểu không gian mà để nó ẩn trong thiên địa, trừ phi nắm giữ lĩnh ngộ lực lượng không gian hơn xa hắn rất nhiều mới cảm giác được. Bỏ trọng bảo vào tiểu không gian an toàn hơn trong không gian giới chỉ rất nhiều. Sở Mộ đồng ý niệm, trong phút chốc ba nguyên quả và ngũ sắc bảo ngọc mà Hạ Lão nhờ Sở Mộ giao cho tông chủ Ngũ Hành Kiếm Tông bay ra không gian giới chỉ chui vào hư không mất hút. Sở Mộ cảm giác rõ ràng trong tiểu không gian tùy thân có ba nguyên quả và ngũ sắc bảo ngọc. Tiểu không gian tùy thân không lớn, mới cỡ một thước vuông, không chứa được nhiều thứ nên hắn định dùng để lưu trữ một số báu vật khá quan trọng, thứ bình thường thì vẫn đặt trong không gian giới chỉ. Ví dụ đan dược, nguyên đan vân vân là thứ thường thấy và thường dùng. Hơn nữa tiểu không gian tùy thân sẽ không mãi luôn chỉ có một thước vuông, nó sẽ tùy theo Sở Mộ đẳng cấp kiểm soát không gian quy tắc của hắn sâu thêm mà mở rộng ra. Ví dụ khi đẳng cấp kiểm soát không gian quy tắc đến bậc tỉ mỉ thì tiểu không gian tùy thân sẽ mở rộng gấp mấy lần, nhiều lần hơn, biến to hơn. Thật ra đẳng cấp không gian quy tắc của Sở Mộ rất cao, đã đến đỉnh giai thần cấp nên vừa mới mở ra điểm thiên tài tùy thân đã được một thước vuông, nếu cấp thấp hơn nữa sẽ không được kích cỡ này. Sở Mộ động ý niệm, tiểu không gian tùy thân chui vào thiên địa như ẩn giấu bên trong, chỉ có một chút liên kết với ý thức của hắn. Thành công mở ra tiểu không gian tùy thân, thực lực của Sở Mộ không tăng lên chút nào. Sở Mộ lại nhắm mắt, ý thức chìm vào thế giới tinh thần liên kết với phá hư bí điển nữa. Phá hư bí điển dở sang trang thứ hai. Trên trang thứ hai lóe ánh sáng bạc, các chữ lượng vòng bay ra, từ phù văn màu bạc trắng chui vào ý thức của Sở Mộ. Sở Mộ không ngừng nhận nội dung trang thứ hai. Nội dung trang hai dường như nhiều hơn trang một. Khác với pháp môn mở tiểu không gian tùy thân ở trang 1, nội dung trang 2 rất có ích cho việc tăng thực lực của Sở Mộ. Kiếm pháp, nội dung trang 2 là một môn kiếm pháp. Phù văn màu bạc trắng tuôn vào trong ý thức, các chữ, từng dòng chữ, các bóng người múa kiếm. Qua 20 phút ánh sáng trang thứ 2 vụt tắt, phá hư bí điển khép lại, ý thức của Sở Mộ chìm trong tham ngộ. Một bóng người sắc bạc trắng cầm thanh trường kiếm bạc trắng múa trong ý thức của Sở Mộ, từng chiêu từng thức nhìn như đơn giản nhưng vô cùng thâm sâu. Bóng người múa kiếm, các đoạn khẩu quyết phối hợp với nhau khiến Sở Mộ hiểu rõ ràng một chiêu một thức. Một canh giờ sau, Sở Mộ ngồi khoanh chân vẫn không thể mở mắt ra, ngón trỏ, ngón giữa tay phải khép lại như kiếm đâm tới trước, hư không điểm nhẹ. Mơ hồ hư không dưới đầu ngón tay khuếch tán sóng gợn như vằn nước từ từ lan tỏa, như gió nhẹ phất qua. Kiếm chỉ điểm ra vạch qua mặt nước tĩnh lặng để lại một vệt cạn thẳng tắp, sắc bạc nhạt lộ ra hơi thở không linh. Kiếm chỉ diễn luyện giống y bóng người trong đầu, tay như kiếm, dao động lực lượng không gian quy tắc quanh quẩn bốn phía. Kiếm pháp địa cấp đỉnh giai. Tiểu phá hư bát thức. Đây là kiếm pháp địa cấp đỉnh giai thứ nhất Sở Mộ chính thức tu luyện. Tuy Sơn Hải kiếm pháp cũng là kiếm pháp địa cấp đỉnh giai, nhưng trong bốn loại lực lượng thiên địa thì Sở Mộ chỉ nắm giữ một phần, có một, hai loại chưa rành. Nên Sở Mộ chỉ tu luyện kiếm chiêu của Sơn Hải kiếm pháp, không cách nào phát huy uy lực thật sự. Trước khi được phá hư bí điển thì kiếm pháp mạnh nhất Sở Mộ có được là kiếm pháp thu thủy trường thiên địa cấp trung giai. nhưng gặp đối thủ ngày càng lớn mạnh thì Thu Thủy Trường Thiên kiếm pháp không đủ để đối phó nữa. Sở Mộ sốt ruột cần một kiếm pháp uy lực càng mạnh hơn. Tiểu Phá Hư Bát Thức đến rất kịp lúc. Tuy Tiểu Phá Hư Bát Thức chỉ ẩn chứa một loại lực lượng thiên địa nhưng lực lượng không gian xếp hạng đầu nhất trong các loại lực lượng thiên địa, là lực lượng thiên địa thuộc đỉnh cao nhất, cao minh hơn mấy lực lượng thiên địa phong lôi gấp vô số lần. Nói sao thì Tiểu Phá Hư Bát Thức là kiếm pháp địa cấp đỉnh giai, lực lượng thiên địa đơn nhất mà không thua kém gì dung hợp bốn loại lực lượng thiên địa. Trong truyền thừa Sở Mộ tham ngộ biết được Tiểu Phá Hư Bát Thức có tổng cộng 8 thức, 8 thức kiếm chiêu không khó chút nào, khó nhất nằm ở lực lượng không gian. Nhưng Sở Mộ nắm giữ lực lượng không gian cộng thêm căn cơ kiếm thuật cực kỳ vững chắc, nắm giữ bản chất kiếm pháp, lĩnh ngộ kiếm lực đến nhị cấp, cộng thêm ngộ tính vô cùng tốt của hắn nên nhanh chóng hiểu rõ Tiểu Phá Hư Bát Thức. 8 thức tức là 8 chiêu, hoặc nên gọi là 8 kiếm, đâm chọc tước vân vân. Thoạt trông là kiếm thức rất đơn giản. Trong tầng 2 kiếm lâu, Sở Mộ đang luyện kiếm. Ngũ tướng kiếm trong tay, Sở Mộ lắc người tớ một nhát, góc độ kiếm hoàn mỹ. Quan trọng nhất là kiếm kèm theo dao động lực lượng không gian quy tắc, kiếm tước qua làm không gian như mặt nước. Từng thức nối tiếp nhau, từng kiếm nối liền diễn dịch ra từ kiếm của Sở Mộ, dao động không gian càng rõ ràng hơn, từng tầng xô đẩy vô cùng tận. Sở Mộ liên tiếp tu luyện mấy lần mới dừng tay đứng yên điều tức, hồi ngộ. Tiểu Phá Hư Bát Thức là kiếm pháp địa cấp đỉnh giai, không chỉ dùng để chiến đấu, khi tu luyện lực lượng không gian quy tắc cũng đem lại tác dụng phụ trợ khá tốt. Những ngày tiếp theo Sở Mộ luôn tĩnh tâm tu luyện trên tầng 2 kiếm lâu. Không thể các xó thần hoàng kiếm nguyên, công pháp tinh thần kiếp nữa, Tiểu Phá Hư Bát Thức kiếm pháp là ưu tiên hàng đầu, Sở Mộ cũng không quên kiếm thuật. Hiện giờ tạo nghệ của kiếm thuật là đỉnh thập đoạn hướng ngang, thần cảnh trung kỳ hướng dọc, từng bước tiến vào hậu kỳ nhưng muốn tăng lên tới đỉnh còn cần thời gian, cần rất nhiều thời gian. Tuy Sở Mộ rất muốn nắm giữ kiếm vực nhưng hắn biết không thể gấp gáp. Nắm giữ kiếm vực thì thực lực của Sở Mộ sẽ bay vọt, nhưng rất khó để làm được. Bây giờ lo tập trung vào Tiểu Phá Hư Bát Thức, luyện thành công thì lực công kích sẽ tăng lên cao, càng mạnh mẽ hơn. Trong lúc tu luyện Sở Mộ lại kết nối với Phá Hư Bí Điển, không biết có phải do chưa luyện thành Tiểu Phá Hư Bát Thức hay vì đẳng cấp kiểm soát không gian quy tắc quá thấp mà hắn không thể dở trang thứ ba ra, không được công pháp hay chiêu thức nào khác. Tu luyện, không ngừng tu luyện. Sở Mộ như phát cuồng. Bên ngoài thì đám thiên tài bách tộc lần lượt hành động tranh giành danh ngạch bản thiết huyết bách chiến. Lần này cách xếp hạng hơi khác với trước. Không quyết định theo kiểu cự ly đến gần thiết huyết bách chiến bia mà có tính khiêu chiến hơn, nguy hiểm hơn, sơ sẩy một cái sẽ chết. 1000 danh ngạch mới xuất hiện trên bảng thiết huyết bách chiến, đa số là người mới so với lần trước, nhưng đó là bởi vì những người có tên ở bảng cũ đa số đang vùi đầu tu luyện. Sở Mộ xuất quan. Tầng 1 kiếm lâu chỉ có một vài kiếm vương thất tinh, bát tinh. Dường như đang tu luyện hoặc trị thương, không thấy kiếm vương cửu tinh nào. Sở Mộ đến dưới thiết huyết bách chiến bia, trong ngàn thước hắn nhìn thứ hạng trên bảng, đa số lần trước chưa thấy qua. Vòng một bảng thiết huyết bách chiến lấy cự ly đến gần thiết huyết bách chiến bia làm chuẩn sau đó tùy theo khiêu chiến cá nhân. Vòng thứ hai chơi kiểu khác. Bên ngoài thành thiết huyết mới xuất hiện một cánh đồng hoang, trông như không giới hạn, luyện thú hoành hành trên đồng. Luyện thú yếu nhất cỡ cao cấp sơ kỳ, tương đương với cửu tinh sơ kỳ cấp vương. Cấp vương thấp hơn cửu tinh trừ phi có thực lực đẳng cấp cửu tinh khác, không thì khó thể sống sót trên thảo nguyên hoang dã có luyện thú hoành hành. Thảo nguyên hoang dã vô bờ, luyện thú đầy rẫy. Các thiên tài bách tộc đa số vào trong thảo nguyên hoang dã săn giết luyện thú, cấp vương thực lực không đến cửu tinh cũng tụ thành nhóm tăng mạnh thực lực. Giết luyện thú vì chiến tích, được chiến tích tốt thì xếp hạng trên bảng thiết huyết bách chiến, kém cũng có tư cách lần sau vào bí cảnh truyền thừa. Lần đầu tiên bí cảnh truyền thừa mở ra ai cũng được vào trong tìm kỳ ngộ, nhận truyền thừa. Bí cảnh truyền thừa mở ra lần thứ hai cần điều kiện, không hoàn thành thì không cách nào tiến vào. Có gan đi tới thành thiết huyết thì chẳng ai chịu số phận bình thường. Sở Mộ ra khỏi thành thiết huyết, vào thảo nguyên hoang dã có luyện thú. Tiếng gầm trống của vô số luyện thú như sấm sét, chúng nó rong ruổi trên thảo nguyên hoang dã, sát khí tứ dăng, bách chiến không ngừng. Sở Mộ vừa bước vào thảo nguyên hoang dã, luyện thú chợt có một tia sát khí lặng lẽ toát ra từ mặt đất. Ngũ tướng kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm kèm theo phong mang kinh người cắm phập xuống, kiếm ý, lực lượng quy tắc thần cấp sơ giai, thần hoang kiếm nguyên cô động tinh thuần, chấn địa kình siêu mạnh đều tụ vào đường kiếm này, lực thấu mũi kiếm. Bùng! Lòng đất vang tiếng trầm đục, rung rinh, Sở Mộ rút ngũ tướng kiếm ra. Một bóng dáng nhỏ bé dưới lòng đất run run, trong người nổ cái bùng, là người địa ma tộc định đánh lén Sở Mộ nhưng đã chết dưới kiếm của hắn. Trên thảo nguyên hoang dã luyện thú nguy hiểm không chỉ có luyện thú còn có dị tộc. Sở Mộ một kiếm chém chết thiên tài địa ma tộc, mắt hắn bắn ra tia sắc bén màu bạc nhạt chợt lóe, tia sáng phá không bay đi. Lòng Sở Mộ thầm hưng phấn, hắn ngửi mùi máu trong không khí, cảm nhận sát khí vô cùng tận, máu giận sôi trào. Có thể thỏa thích bày ra tiểu phá hư bát thức. Sở Mộ cầm ngũ tướng kiếm trong tay đi từng bước, hắn dần tăng tốc, lực lượng thần niệm bao phủ bốn phía, cảm giác tăng lên tới cực độ. Bất cứ gió thổi cỏ lay trong phạm vi ngàn thước, bao gồm hạt bụi bay đều nằm trong cảm giác của Sở Mộ. Muốn đánh lén Sở Mộ là chuyện không thể nào. Sở Mộ đi qua một tảng đá to, đá bỗng rung lên, đá vụn rơi xuống. Một cái mỏ nhọn há ra, mồm đầy răng nanh lởm chởm như răng cưa táp Sở Mộ, muốn nuốt trọn hắn. Sở Mộ không thèm quay đầu chỉ vạch một nhát kiếm, đơn giản mà chứa chút không linh. Kiếm quang vụt qua, thức thứ hai tiểu phá hư bát thức. Kiếm quang chợt lóe để lại dấu mờ nhạt trong không khí, mỏ nhọn cắn Sở Mộ chợt khựng lại rồi gãy. Máu phun ra, Sở Mộ lại chém một kiếm. Thức thứ nhất tiểu phá hư bát thức, đâm kiếm ra. Thân kiếm để lại một vệt mờ nhạt trong không khí. Phật. Kiếm đâm xuyên một con luyện thú cao cấp, người nó bắn ra tia đỏ chui vào cơ thể Sở Mộ, hắn cảm giác mình thêm một điểm công tích. Luyện thú cao cấp sơ kỳ có điểm công tích là 1, luyện thú cao cấp trung kỳ là 5 điểm, luyện thú cao cấp hậu kỳ là 10 điểm, luyện thú đỉnh cao cấp là 15 điểm công tích. Luyện thú siêu cấp ít nhất 50 điểm công tích. Nhưng thực lực luyện thú siêu cấp rất mạnh, có thể dễ dàng đánh chết cấp vương đỉnh cửu tinh, không dễ chọc. Dù là thiên tài lúc trước xếp hạng trên bảng thiết huyết bách chiến cũng không dễ giết luyện thú siêu cấp. Sở Mộ không thèm nhìn luyện thú cao cấp sơ kỳ bị hắn hai kiếm giết chết, hắn vẫn đi tới, thầm nghĩ. Lần thứ hai tiến vào bí cảnh truyền thừa cần 100 điểm công tích. 100 điểm công tích không nhiều, giết hai con luyện thú siêu cấp là đủ. Nhưng luyện thú siêu cấp không dễ giết, chúng rất hung hãn. Đổi lại luyện thú cao cấp, nếu là luyện thú đỉnh cao cấp chỉ 7 con là cùng, không khó khăn với Sở Mộ. Người muốn giết luyện thú cũng muốn giết người. Giết chóc diễn ra trên thảo nguyên hoang dã này. Kiếm pháp mây bay lướt chảy giết luyện thú trên thảo nguyên hoang dã, kiếm xẹt qua, không gian nhẹ dao động, kiếm quang cô động thành một đường chỉ như tia sáng bạc phá không chớp mắt giết chết. Tiểu phá hư bát thức, Sở Mộ đã luyện mấy kiếm chiêu cực kỳ quen tay. Môn kiếm pháp địa cấp đỉnh giai này khác với những kiếm pháp khác. Mỗi chiêu cả kiếm pháp khác có thể tách ra thành nhiều thức, dung hợp lại mới thành một kiếm, kiếm chiêu hoàn chỉnh. Tiểu phá hư bát thức thì chỉ có 8 thức một kiếm, không hơn. Với căn cơ kiếm thuật kiếm pháp của Sở Mộ rất dễ luyện thành 8 thức, muốn quen tay với nó cũng dễ. Trọng điểm của môn kiếm pháp này nằm ở lực lượng không gian. Rút kiếm, làm sao điều động lực lượng không gian phối hợp mỗi thức kiếm pháp, tất cả đều có điểm bí quyết. Thức thứ nhất là đâm, một kiếm đâm ra chú trọng lực thấu mũi kiếm, tất cả lực lượng thông qua thân kiếm tụ vào mũi kiếm. Thức thứ hai là tước, dồn hết lực lượng vào kiếm phong. Thức thứ ba là chém. Sở Mộ thi triển từng thức tiểu phá hư bát thức, một thức một kiếm. Một kiếm một thức, không ngừng chém giết luyện thú. Từng con luyện thú chết dưới kiếm của Sở Mộ, cung cấp điểm công tích cho hắn, khiến tiểu phá hư bát thức trải qua máu tươi thanh tẩy càng quen thuộc hơn. Vàng tiếng nổ điếc tai, một luồng phủ quang như sét chín tận trời giáng xuống, bá đạo tuyệt luân. Một con luyện thú cao cấp trung kỳ bị phù quang như sét chém nát bấy. Mạnh mẽ, bá đạo,